Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870. Chương 870 Đại Ma Vương Ngoại Hiệu Tái Hiện. Mù Thanh Thiền sắc mặt chưa biến. Bình tĩnh con ngươi toát ra vài phần thưởng thức chi sắc. Vốn dĩ chính chánh ở tiểu tháp trong không gian ngủ ngon yếm cũng có điều cảm ứng. Từ Ngu Thanh Thiền trong tay áo chui ra tới. Sau đó nhảy đến nàng trên vai. Thủy Linh Linh đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất bá Vương Long. Ngu Thanh Thiền duỗi tay gãi gãi yếm đầu. Nhẹ giọng hỏi, yếm, chúng ta cứu nó sao? Yếm trong mắt xoay chuyển. Như là ở tự hỏi giống nhau, thấy bá Vương Long gian nan thong thả ngẩng đầu, hung ác chờ chúng nó, yếm ngược lại toát ra một loại vui mừng, sau đó nó hướng Ngu Thanh Thiền truyền đạt chính mình cảm xúc. Nó thực thích này chỉ đại gia hỏa, nó hy vọng chủ nhân có thể cứu đối phương, Ngu Thanh Thiền trên mặt nở rộ ra một cái miệng cười. Xoa xoa yếm đầu nhỏ, vật nhỏ này quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Bá Vương Long kiên định ý chí cũng xúc động yếm ân ni Ngu Thanh Thiền lại lần nữa đến gần bá Vương Long, đầu ngón tay quanh quẩn một đoàn xanh đậm sắc ánh sáng nhu hòa. Bá Vương Long tự mình lĩnh vực ý thức rất mạnh, đặc biệt lại ở lúc sắp chết, nó dùng hết cuối cùng sức lực, đối với Ngu Thanh Thiền phát ra một tiếng hung tàn hung ác gào giống. Sau đó há mồm liền phải cắn nàng, giống. Phảng phất toàn bộ đại sảnh đều phải theo này tiếng hô chấn động lên giống nhau. Ngu Thanh Thiền lại không thèm để ý. Ở bá Vương Long khẩu cắn xuống dưới hết sức. Một gốc cây đỏ đậm yêu dã ma hoàng thảo đem này toàn bộ thân mình cuốn lấy. Sau đó thật mạnh buộc chặt trên mặt đất. Đại gia hòa, thành thật điểm mân đi. Ngu Thanh Thiền mềm nhẹ nói một tiếng. Sau đó đầu ngón tay hoa động. Một tầng tầng xanh đậm sắc phòng sáng dừng ở bá Vương Long trên người. Sau đó từng bước mở rộng khai, đem nó toàn bộ thân mình bao phủ trong đó. Một màn này cũng làm ở đây người xem đến thiếu chút nữa kinh rớt cả mần ni phong thành hiên có. Chút khó có thể tiếp thu như vậy đột biến, cảm tình nàng là muốn vì kia mãnh thú trị liệu a. Thật là điên rồi, Phong Ly khóe môi giơ lên tà tứ độ cung. Tiểu thúc, ngươi biết nàng trước kia ngoại hiệu gọi là gì sao? Gọi là gì? Không phải là kẻ điên đi, Phong Thành Hiên tò mò hỏi. Ngươi mới là kẻ điên, Phong Ly tức giận chừng hắn một cái. Sau đó mang theo vài phần ngạo khí nói. Trước kia nàng bị vô số người xưng là Đại Ma Vương, Đại Ma Vương. Phong Thành Dương nhẹ ngữ một tiếng, như là dư vị, ngay sau đó hắn cười nhẹ ra tiếng. Tên này thật đúng là không tồi, Phong Thành Hiên ngẩn người. Ho khan một tiếng, giống như còn rất phù hợp, vô luận là sòng bạc xa hoa đánh cuộc biểu hiện. Vẫn là cuồng uống dũng cảm, lại hoặc là ở các trưởng bối trước mặt ngoan ngoãn tươi đẹp. Hơn nữa hiện tại điên cuồng, Ngu Thanh Thiền làm việc thật đúng là quá ma tính, căn bản không ấn lẽ thường ra bài, lúc nào cũng đều ở biến hóa. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu còn không muốn người biết một mặt. Bá Vương Long bị ma hoàng thảo trói buộc, vốn đang ở dãy giụa, chính là đương Ngu Thanh Thiền trị liệu thuật dừng ở nó trên người sau. Nó dần dần đình chỉ dãy giụa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Không bao lâu, bá Vương Long thân thượng huyết trong khoảnh khắc ngừng, không có một chỗ hoàn hảo miệng vết thương thế nhưng bắt đầu khép lại lên. Vốn dĩ đe dọa hơi thở cũng dần dần một lần nữa cường thịnh. Người này trị liệu thuật thật cao minh, hảo cường, thế nhưng có thể làm như vậy nghiêm trọng thương thế nhanh như vậy khép lại, quá thần kỳ. Người kia là ai a? Đúng vậy, như vậy Ngưu Ích trị liệu sư nhất định phải giao hảo. Chẳng những là Ngưu Ích trị liệu sư, vẫn là cái cuồng nhân, hảo có ma tính. Ta thích, như thế nào đều phải đi giao cái bằng hữu mới được, phòng chung phong dụ thành thiếu gia ăn chơi. Trác Táng nhóm liên tục khen ngợi nổi lên Ngu Thanh Thiền. Bọn họ liền thích như vậy có cá tính lại cường hãn người. Sau đó sôi nổi hỏi thăm khởi nàng là ai, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Hết chương.